Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 428, chương mới. Từ sinh ra bắt đầu. Kanto địa khu bến cảng là tại Fuchsia City biên giới. Hyakun liền xem như đáp lấy Amber cũng muốn phi hành 1 đến 2 ngày thời gian. Đường xá tương đối xa xôi. Cho nên Goryu Zuukoku cho thời gian cũng không tính quá dư giả. Hyakun vẫn như cũ phải nắm chặt thời gian tiến về. Bất quá ở trước đó, Hyakun còn có một chỗ muốn đi. Đó chính là Viridian City đội Rocket tổng bộ. Tại Hyakun nói cho Delia sắp rời đi ngày thứ hai. Tại mọi người cáo biệt âm thanh bên trong, Hyakun ngồi tại Amber trên lưng rời đi Palace House. Lần này đi ra, ngoại trừ hiện tại dưới thân Amber, còn có Hyakun vương bài Siro, lại thêm bán manh tho. Cái khác Pokemon Hyakun đều không có mang theo. À, còn phải lại tăng thêm một viên Pokemon trứng. Đây là Hyakun lúc trước hối đoái 2 cái Pokemon trứng một trong. Là màu tím đen viên kia, ngồi tại Amber trên lưng. Hyakun ôm Delia kín đáo đưa cho chính mình trứng. Khóe miệng đột nhiên mỉm cười. Sau đó từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một cây tản ra ánh sáng màu trắng to lớn lông vũ. Tích, chấm ngoặc kép, ấp chi vũ. Chỉ cần đem Pokemon trứng dùng lông vũ bao khỏa, liền có thể khiến Pokemon trứng cấp tốc ấp. Đánh giá, 10 phần chân quý. Cái này mai lông vũ là lúc trước lắng lại Lugia sự kiện sau ban thưởng một trong. Một mực không có cơ hội sử dụng. Bây giờ, vừa vặn có thể kiểm tra một chút chỗ giới thiệu hiệu quả. Thế là, Hyakun thận trọng dùng lông vũ đem viên kia Pokemon trứng bao khỏa tốt. Cái này mai lông vũ rất lớn mà lại 10 phần mềm mại. Đem một viên Pokemon trứng bao khỏa hoàn toàn là dư xài. Mà tại bao khỏa sau khi hoàn thành, Hyakun liền đem Pokemon trứng ôm vào trong ngực, lẳng lặng chờ đợi lông vũ hiệu quả phát động. Nhưng ngay tại Hyakun đem Pokemon trứng ôm vào trong ngực trong nháy mắt. Xì xì xì xì, một trận phảng phất dòng điện phun trào thanh âm từ giữa bạch quang truyền ra. Vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Trước kia sao còn muốn trải qua không ít thời gian ấp Pokemon trứng. Vậy mà tại mấy cái này hô hấp tầm đó cũng đã ấp hoàn thành. Hứ hứ hứ hứ tương đương mà tại bạch quang tiêu tán về sau. Một con toàn thân màu nâu tím, chỗ cổ có lông bờm màu đen, lông mày tứ chi cùng trên đầu, đều có như hỏa diễm lông bờm màu đỏ tiểu hồ ly. Cứ như vậy yên lặng nằm tại Hyakun trong ngực, tứ chi hướng lên trên, lộ ra mềm mại cái bụng. Này tương đương ngươi thật nhỏ ra hỏa, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi tương đương, nhìn thấy trong ngực tiểu ra hỏa kiện kiện khang khang. Dáng vẻ. Hyakun cũng thập phần vui vẻ, mang trên mặt nụ cười thân thiết, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đùa lấy trong ngực cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Hứ hứ hứ tương đương ngươi tương đương tốt tương đương, mà cái này tiểu hồ ly hiển nhiên cũng rất thích Hyakun. Mấy lần liền bị Hyakun bắt đầu ngón tay làm cười. Trong miệng phát ra một trận hứ hứ tiếng cười. Sau đó nãi thanh nãi khí trở về câu ngươi tốt. Hyakun, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đột nhiên ấp đi ra Pokemon có thể mở miệng nói chuyện. Làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách. Lúc này Hyakun chính một mặt kinh ngạc nhìn cắn tay mình đầu ngón tay không vung miệng tiểu hồ ly. Vừa vặn ra đời tiểu gia hỏa cũng không có cái gì khí lực. Cắn ngón tay của mình cũng cảm giác không thấy đau. Tích, chấm ngoặc kép, Zorua, ác thuộc tính, ác hồ Pokemon. Ngoại hình giống như là một con hồ ly, thích đùa ác, thông qua tự thân thiên phú chế tạo huyễn tượng, thường xuyên sẽ cho vô tội người đi đường tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng Zorua cũng là một loại 10 phần chú trọng tình cảm Pokemon. Bởi vì bản thân có cực cao trí thông minh, cho nên bọn chúng cũng hiểu được nhân loại tình cảm, trong đó cực ít bộ phận thiên tư chắc tuyệt người, còn có thể học được ngôn ngữ của nhân loại. Đặc tính Illusion, tính cách, sáng sủa, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 348/330. Thể lực 44/40. Công kích 67/65. Vật phòng 43/40. Đặc công 84/80. Đặc phòng 40. Tốc độ 70/65. Kỹ năng tập được. Scratch, Glare, di truyền kỹ năng, Mimic, kỹ năng máy móc, không, đánh giá, siêu việt, có được siêu cao trí thông minh, đồng thời có thể sử dụng hết sức ưu tú huyễn thuật. Tự thân có được cường đại tiềm lực, đề nghị bồi dưỡng. Đúng vậy, trước mắt cái này tiểu gia hỏa, chính là Zorua, một con ác thuộc tính tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa, có phải hay không đói bụng? Đến, ta chỗ này có ăn ngon Pokemon đồ ăn nha. Mau tới nếm thử đi. Hyakun đem ngón tay từ Zorua trong miệng rút ra. Mà mất đi ngón tay Zorua, biểu lộ lập tức bắt đầu biến thành ủy khuất. Hai cái trong đôi mắt thật to cấp tốc ấp ủ lên nước mắt. Thấy cảnh này Hyakun liền tranh thủ Zorua ôm lấy. Thật nhanh từ trong hành trang xuất ra Pokemon đồ ăn. Thận trọng đút cho Zorua ăn. Mà Zorua nhọn cái mũi nghe được mùi thơm của thức ăn. Đồng thời lập tức ngừng thút thít. Một mặt vui vẻ duỗi ra móng vuốt nhỏ ôm lấy một viên Pokemon đồ ăn. 10 phần thơm ngọt bắt đầu ăn. Nhìn xem Zorua ăn rất ngon. Hyakun lúc này mới yên tâm. Đưa tay sờ lấy Zorua tai nhọn. Ngoài miệng mở miệng nói ra. Zorua, về sau chúng ta chính là đồng bạn. Ta hiện tại cho ngươi lên một cái tên. Ân, người nghĩ xem Lolo thế nào? Hứ hứ hứ tương đương Lolo. Lolo, Lolo, hứ hứ tương đương, vừa vặn ăn xong một viên Pokemon đồ ăn Zorua mang trên mặt thỏa mãn. Đang nghe Hyakun lời nói về sau. Kích động lỗ tai tránh né lấy Hyakun ngón tay. Cau mày tự hồ là đang suy nghĩ. Vài giây đồng hồ qua đi. Tiểu gia hỏa liền một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu. Ha ha tương đương vậy ta về sau liền bảo ngươi Lolo tương đương về sau ở trước mặt người ngoài. Ngàn vạn không thể lấy mở miệng nói chuyện biết sao. Nhìn thấy Zorua tiếp nhận danh tự. Hyakun cũng là phi thường vui vẻ. Đưa tay vuốt ve Lolo. Zorua, đầu, cố ý dặn dò, có thể nói chuyện Pokemon. Người ở bên ngoài xem ra thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Vẫn là giữ bí mật một chút tương đối tốt. Lolo tương đương mà tiểu gia hỏa nghe Hyakun cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn tiểu gia hỏa làm như vậy giòn dáng vẻ, Hyakun luôn cảm thấy trong lòng không có gì ngọn nguồn. Ai, được rồi, về sau ta chú ý một chút đi. Lolo, ăn no chưa? Ăn no rồi lời nói trước hết về Pokbo bên trong nghỉ ngơi một cái đi tương đương. Hyakun có chút bất đắc. Dĩ thở dài. Sau đó xuất ra một viên Pokbo. Phóng tới Zorua trước mặt nói với nó. Hứ hứ. Ngay tại lúc Hyakun đem Pokbo phóng tới Zorua trước mặt trong nháy mắt. Tiểu gia hỏa này vậy mà đột nhiên duỗi ra móng vuốt nhỏ một móng vuốt đập vào Pokbo phía trên. Hyakun cũng là một cái không có nắm vững. Viên này Pokbo liền từ không trung rớt xuống phía dưới trong rừng rậm. Hứ hứ, không dễ nhìn, không muốn đi vào. Lolo phải đẹp, tiểu gia hỏa trong nháy mắt náo lên khó chịu. Tại Hyakun trong ngực kịch liệt giãy giụa, trên mặt một bộ hết sức không vừa lòng dáng vẻ. Ây, phiêu xinh đẹp, Hyakun lập tức nhức đầu. Một chút xíu hắc tuyến tại cái trán hiển hiện. Trong lòng tự nhủ hơi lớn như vậy gia hỏa có thể biết cái gì là xinh đẹp. Có. Lolo, người nhìn viên cầu này có xinh đẹp hay không? Hài lòng không? Ngay tại Hyakun vô kế khả thi thời điểm, Hyakun đột nhiên nghĩ đến. Chính mình tự hồ thật là có xinh đẹp cầu. Thế là lập tức từ tùy thân trong hành trang xuất ra viên kia cất tiên sinh đưa tặng lớp bô. Cười phóng tới lần nữa thả trước mặt Lolo hỏi. Hứ tương đương thật xinh đẹp. Nhà tương đương mà lần này. Zorua hiển nhiên bị lớp bô vẻ ngoài hấp dẫn. Trong mắt lóe lên sau lớp bô phía trên đồng dạng hình trái tim đồ án. Sau đó chính là cái mũi một điểm. Một đạo hồng quang hiện lên. Zorua liền sau đó một khắc được thu vào trong bốc bô. Lớp bô càng là lắc liên tiếp động đều không có lắc lư. đang tương đương, bất quá sau một khắc, lớp bô liền lần nữa mở ra. Zoro lại trở xuống Hyakun trong ngực. Tự hồ là có chút chơi mệt rồi tiểu gia hỏa. Trong miệng đánh một cái thật dài ngáp. Ngay sau đó liền thân thể một vòng. Mình ôm lấy cái đuôi của mình bắt đầu nằm ngáy o o. Hyakun có chút bất đắc dĩ thu hồi lớp bô. Sau đó đem Zoro thận trọng ôm lấy. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới. Phát hiện đã giữa bất chi bất giác đạt tới Viridian City. Thế là liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Amber. Amber gầm nhẹ nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể một bên. Mang theo lạnh lùng cùng Zoro hướng trong rừng rậm Viridian City bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.